Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 751, linh niệm giao thân phận chân thật. Làm chí năng chiến xa trở lại nguyên thành phụ cận thời điểm, Tô Nghĩa đã đem ngân tiêu lộc nhục khảo tốt. Tiền bối, ăn thịt nướng. Tô Nghĩa đem thịt nướng phân cho Cơ Tiểu Ngưng hai người. Chính mình chỉ lấy một chuỗi, bởi vì cơm tối ăn cũng là thịt nướng, không là làm sao đói. Cơ Tiểu Ngưng hai người cũng không có khách khí, tiếp nhận thịt nướng ăn như hổ đói. Một bên ăn vừa hướng ngân tiêu lộc thịt khen không dứt miệng. Đợi đến ăn hết thịt nướng, Tô Nghĩa lại thuận tay lấy ra một cái cự hình dưa hấu. Tô Nghĩa, ngươi cái này đồ dưa hấu là từ chỗ nào có được vậy? Nhìn đến cự hình dưa hấu thời điểm, Cơ Tiểu Ngưng nhất thời kích động, là theo các ngươi tinh linh tộc nhân trong tay đổi lấy. Tô Nghĩa trả lời, nhìn Cơ Tiểu Ngưng thần sắc, hẳn là trước đó gặp qua cự hình dưa hấu. Thế nhưng là cự hình dưa hấu không phải chỉ có linh niệm giao mới có à? Chẳng lẽ Cơ Tiểu Ngưng nhận biết linh niệm giao? Tô Nghĩa, ngươi có biết hay không ta cái kia tên tộc nhân kêu cái gì? Cơ Tiểu Ngưng hít sâu một hơi, truy vấn, linh niệm giao. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Cơ Tiểu Ngưng hoắc đắc đứng dậy, vội vàng hỏi, Tô Nghĩa, linh niệm giao hiện ở nơi nào? Tiền bối, ngươi biết linh niệm giao? Tô Nghĩa hỏi ngược lại. Cơ Tiểu Ngưng nhẹ gật đầu. Linh niệm giao là chúng ta tinh linh tộc thánh nữ. Ta khẳng định là nhận biết. Tinh linh tộc thánh nữ. Tô Nghĩa kinh ngạc không thôi. Mới đầu thời điểm, hắn đã cảm thấy linh niệm giao thân phận không đơn giản. Lại cũng không nghĩ tới lại là tinh linh tộc thánh nữ. Phải biết trở thành thánh nữ, cũng là lần tiếp theo tinh linh tộc nữ vương. Có được trưởng khống một chủng tộc quyền lợi. Linh niệm giao gia hỏa này ẩn tàng ngược lại là rất sâu. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Ngược lại đối với Cơ Tiểu Ngưng nói ra. Tiền bối, linh niệm giao cũng coi như là bằng hữu của ta. Bị ta an bài tại Nguyên Thành. Thật, Cơ Tiểu Ngưng hai mắt sáng lên. Lần này tới đến Lam Tinh. Thứ nhất là đào vong. Thứ hai là vì tìm kiếm linh niệm giao. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã tìm được. Vận khí thật sự quá tốt rồi. Là thật, Tô Nghĩa cười nói. Tiền bối, sáng mai ta thì mang các ngươi đi gặp nàng. Tốt, Cơ Tiểu Ngưng đại hỉ không thôi. Theo vừa cảm kích nói. Tô Nghĩa, thực sự quá cảm ơn ngươi. Tô Nghĩa không chỉ có cứu được tính mạng của bọn hắn, còn hỗ trợ thu lưu linh niệm giao. Nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiền bối, không cần phải khách khí. Tô Nghĩa nói chuyện, cắt ra dưa hấu, bắt chuyện Cơ Tiểu Ngưng hai người cùng một chỗ ăn. Đằng sau, ba người một bên ăn dưa hấu, một bên nói chuyện phiếm lên. Trong lúc vô tình, hàn huyên hơn 2 giờ mới bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Tô Nghĩa liền đứng dậy xuống xe. Cơ Tiểu Ngưng hai người thì vẫn còn giấc mộng bên trong. Tô Nghĩa vẫn chưa quấy rầy bọn họ. Cơ Tiểu Ngưng hai người đào vong mấy ngày, lại thêm có thương tích trong người, thể xác tinh thần sớm đã mệt mỏi, thì để bọn hắn nhiều nghỉ ngơi một hồi. Lúc này Nguyên Thành cổng thành còn chưa mở ra, Tô Nghĩa tại ngoài xe ngừng chân một hồi, lấy điện thoại di động ra cho linh niệm giao gọi điện thoại. Tô Nghĩa, sáng sớm làm gì? Linh niệm giao giống như còn chưa tỉnh ngủ, nói tới nói lui mơ hồ không rõ. Hỏi ngươi chuyện này, Tô Nghĩa nhỏ giọng nói ra, các ngươi tinh linh tộc có một vị gọi Cơ Tiểu Ngưng. Ngươi có biết hay không? Nàng là chúng ta tinh linh tộc trưởng lão. Linh niệm giao lập tức thanh tỉnh lại, run giọng nói, Tô Nghĩa, làm sao ngươi biết Cơ trưởng lão tên? Ngươi gặp qua nàng, ta không nhưng thấy qua, còn cứu được nàng. Tô Nghĩa đơn giản gặp đến Cơ Tiểu Ngưng hai người quá trình tự thuật một lần. Linh niệm giao trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.